Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, chương 0, phần đệm ta bị nữ nhi hố lên tivi. Coi ngươi đi vào cuộc vui này, cõng theo tất cả ý nghĩ và ước mơ. Màu đỏ sân khấu, màu trắng đèn chiếu, màu xám áo thun phối hợp quần thường Dương Hàm đứng ở chính giữa. Trong tay nắm lấy một cái microphone, mở miệng chính là trầm thấp từ tính tiếng ca, êm ái hát vang lên cái này thủ, bản gốc, tiêu sầu. Ngàn cách tô điểm những khuôn mặt khác biệt, không ai nhớ kỹ hình dạng của ngươi. Ông kính theo hắn bình thản khuôn mặt rời qua, nhanh chóng quét một lần ngồi đầy lại an tĩnh giống như không có một ai khán đài. Sau đó cắt tới bốn lá cờ lớn phía sau đạo sư phía trước. Chỉ là đơn giản hát hai câu, liền đã có đạo sư đối bài hát này dấy lên hứng thú. Trừ Phạm Tử Du vẫn là nhắm mắt lại lắng nghe. Trác Huyên liền đã cùng mặt khác hai cái đạo sư giao đổi qua ánh mắt. Lỗ Vũ Bá khoa trương nhất, hắn nắm tay đặt ở trước mặt màu đỏ nút bấm lên. Sắc mặt đang dãy rủa, giống như nghĩ theo lại muốn chờ một chút, đem cái này xoắn suýt tâm tình biểu diễn đến hơi có vẻ khoa trương. Sau ba tuần rượu ngươi nấp vào góc phòng, cố chấp hát bài ca đắng chát, nghe giai điệu vùi lấp trong tiếng ồn. Ngươi cầm chén rượu lên tự nhủ, hiện trường Dương cầm nhạc đệm là đại sư cấp, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn giống như gió ở bên tai khẽ nói. Nó sẽ không cướp đi ca sĩ danh tiếng, nếu như ngươi không cẩn thận đi nghe, có lẽ cũng sẽ đem nó bỏ qua. Nhưng Dương Hàm tiếng ca cho người cảm giác cũng là không tranh không đoạt, không chậm không nhanh, không phiền không khô. Chỉ là dùng nhất ung dung thanh âm, hát ra thất hồn lạc phách người tại trong quán bar chật vật. Tiếng ca hơi ngừng một chút, tại bỗng nhiên vang lên guitar quét dây cung âm thanh dẫn đạo xuống. Dương Hàm mới hát tiếp, một ly kính mặt trời, một chén mời ánh trăng, đánh thức ta. Không đợi Dương Hàm đem một câu ca từ hát xong, nghe một đoạn này điệp khúc mở đầu, Tổ Ninh buông xuống ôm ở trước ngực cánh tay, vượt lên trước chụp được nút màu đỏ, vì ngươi mở cờ, che tại Tổ Ninh cùng ca sĩ ở giữa đại kỳ bị máy móc khu động, liền cùng có gió cổ động bình thường, cao cao dương lên, cái này tại giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu lên, không chỉ có đại biểu cho Tổ Ninh lựa chọn vị này ca sĩ, giúp hắn mở ra một đoạn mới lữ trình, còn có thắng ngay từ trận đầu Mỹ Hảo Ngụ Ý. Giờ phút này lại chuyên nghiệp lại an tĩnh, khán đài cũng sôi trào lên, bởi vì bọn hắn kỳ thật cùng mấy vị đạo sư cảm giác không sai biệt lắm. Trên đài vị này ca sĩ hát bài hát này, vô luận là tiếng ca vẫn là ca từ, bọn hắn nghe đều rất thích. Nhìn thấy hắn bị lựa chọn, làm sao lại không cao hứng đâu. Bất quá Tổ Ninh mở cờ cũng không có ảnh hưởng đến Dương Hàm. Hắn chỉ là dương mắt lên nhìn Tổ Ninh liếc mắt, liền rất bình tĩnh tiếp tục hát xuống dưới, từ đó bay ngược chiều gió, không lùi bước, không sợ trong lòng có mưa, đáy mắt có sương. Nghe hắn tiếng ca vẫn là biểu hiện được rất ổn, không có có nhận đến dù là một tia ba động. Trước mặt hắn đạo sư đã điên cuồng trao đổi, Lỗ Vũ Bá ngăn trở Trác Huyên, Phạm Tử Du chỉ vào Tổ Ninh, một bộ tức hổn hển dáng vẻ, giống như tại lên án Tổ Ninh đoạt hắn cái thứ nhất đập đồng dạng. Bởi vì hắn đã sớm đem để tay tại nút bấm phía trên. Đương nhiên, Lỗ Vũ Bá trên đài liền là phụ trách kéo theo bầu không khí. Hí có chút quá cũng không phải lần một lần hai. Một chén mời Cố Hương, một chén kính phương xa, mới một vòng điệp khúc hát vang thời điểm, Lỗ Vũ Bá rốt cuộc kiềm chế không được. Hắn cũng đi theo đập nút bấm, để máy móc đem ngăn tại trước mặt cờ xí dâng lên. Nhìn thấy Dương Hàm thời điểm, Lỗ Vũ Bá nhãn tình sáng lên. Nếu như nói phía trước hắn chỉ là vì tiết mục hiệu quả mà biểu hiện được rất kích động, Như vậy hiện tại hắn thì là xuất phát từ nội tâm hưng phấn lên. Trước mắt vị này hát mình bản gốc tuyển thủ, tuyệt đối là một mầm mống tốt a. Mặc dù nói bọn hắn cái tiết mục này gọi giọng hát hay Trung Hoa, nhưng Lỗ Vũ Bá biết, ngành giải trí thành danh pháp tắc bên trong, tài hoa có lẽ chỉ chiếm cực ít một bộ phận, trừ phi tài hoa của ngươi nghịch thiên. Nếu không rất khó giết ra khỏi trùng vây, mà đại đa số thời điểm, đám fan hâm mộ làm ra lựa chọn điều kiện thứ nhất, vẫn là nghệ nhân nhan giá trị. Không phải có câu nói thì nói như vậy sao? Thích một người, bắt đầu tại nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, nhưng không có nhan giá trị. Cái này thích thậm chí ngay cả vừa mới bắt đầu đều không có. Hiện thực xác thực rất tàn khốc. Còn tốt, trước mắt vị này tuyển thủ, nhan giá trị không kém. Dương Hàm mặt mày sơ lãng, mũi thẳng tắp, khuôn mặt cũng có mấy phần góc cạnh, mặc dù ăn mặc hơi có vẻ cổ lỗ mộc mạc, nhưng cái này cũng vô pháp cải biến hắn hình dạng rất nén lòng mà nhìn, sự thật. Mà lại thân hình cao lớn, khí thế nội liễm không tầm thường, Lỗ Vũ Bá liếc mắt liền nhìn ra hắn không giống bình thường tự tin. Lỗ Vũ Bá không biết Dương Hàm nhân phẩm như thế nào. Không biết hắn có thể hay không một mực lửa xuống dưới. Nhưng bằng hiện tại cái này nhan giá trị cùng bài hát này trình độ, Lỗ Vũ Bá cảm thấy Dương Hàm đại hòa một trận tuyệt đối không là vấn đề. Tranh tài vẫn là thứ yếu, có thể đào móc một cái ưu tú ca sĩ xuất đạo. Lỗ Vũ Bá cho rằng cái này so cầm tới tổng quán quân còn muốn thú vị, hắn không cảm thấy Dương Hàm có thể cầm tổng quán quân, bởi vì Dương Hàm rõ ràng am hiểu là bên trong giọng thấp. Bài hát này thấp nhất đều đến F1, nhưng tranh tài sáng chói, thường thường là cao âm A. Đương nhiên, không quản về sau thế nào, trong đội nếu như có thể có được đệ tử như vậy, vậy khẳng định cũng là có được một cái đại sát khí. Lỗ Vũ Bá cũng bắt đầu cảm thấy tiếc nuối. Vì cái gì mình không có sớm một chút chụp được nút bấm đâu. Một chén mời ngày mai, một chén mời quá khứ, trèo chống cơ thể ta, đè nặng bả vai, sân khấu bên trong Dương Hàm vẫn là phối hợp hát ca. Trước mắt đám đạo sư liên tục mở cờ, thậm chí đều đã bốn mở tràng diện, cũng không thể cho đến hắn dù cho một chút ảnh hưởng. Hắn rất hưởng thụ sân khấu. Mở cờ sau, Trác Huyên hưng phấn hướng Dương Hàm khoa tay một cái, lão nương muốn ngươi thủ thế. Dương Hàm vẫn là không có để ý tới, nhưng Trác Huyên không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm thưởng thức mà nhìn xem Dương Hàm, quay đầu nói với Lỗ Vũ Bá. Lỗ Vũ Bá rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn sau đó trừ tiết mục hiệu quả yêu cầu trao đổi vài câu bên ngoài, liền không nói gì thêm. Mà là cho Dương Hàm tôn trọng, cũng rất hưởng thụ lắng nghe Dương Hàm tiếng ca. Người thanh tỉnh hoang đường nhất, một khúc kết thúc, TV ống kính cho đến Lỗ Vũ Bá. Hắn đại thủ một chỉ, khó được một lần dứt khoát muốn Dương Hàm bắt đầu làm tự giới thiệu. Mọi người tốt, bốn vị đạo sư tốt. Dương Hàm không có hắn lúc ca hát đợi như thế, cao lãnh. Hắn vẫn tương đối cười ôn hòa, lễ phép trước lên tiếng chào, mới tiếp tục giới thiệu mình. Ta gọi Dương Hàm, năm nay 40 tuổi, đến từ Mỹ Lệ Dương Thành. 40 tuổi, cử tọa phải sợ hãi. Liền giờ phút này canh giữ ở trước máy truyền hình khán giả đều là một mảnh xôn xao. Ai có thể muốn lấy được, nhìn còn rất trẻ Dương Hàm thế mà 40 tuổi. Đám đạo sư đều ngồi không yên, trong bọn hắn trẻ tuổi nhất Phạm Tử Du cũng mới 38 tuổi. Nhưng nhìn, cưới đi sau phúc Phạm Tử Du là thật có 38 tuổi. Trước mắt cái này so Phạm Tử Du còn lớn 2 tuổi nam nhân. Thế nào thấy mới 25-26 tuổi đâu? Đối mặt đám đạo sư nghi vấn, Dương Hàm thoải mái cười nói, đúng vậy, ta năm nay 40. Nữ nhi đều có 16 tuổi. tới tham gia cái tiết mục này. Vẫn là nàng cho ta báo tên. Ngay từ đầu ta đều căn bản không biết. Nói về nữ nhi, hố, mình thời điểm. Trên tivi Dương Hàm nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Còn mơ hồ hiện ra một loại gọi, kiêu ngạo, quang mang. Bất quá, tiết mục phát sóng giờ phút này. Tại chiết tỉnh ô tô trấn đại kịch viện không xa một tòa cao ốc. Lầu hai tối như bưng trong nhà ăn chỉ có một đài bày ở trên kệ tivi còn tại lấp lóe phát quang. Một vị ngồi tại trước tivi nữ hài nhi hai con giơ tay lên. Bưng kín nước mắt chảy ròng ròng gương mặt xinh đẹp. À, ba ba, ngươi làm sao nói ra? Nữ hài nhi cũng không dám nhìn trên tivi những đạo sư kia nhóm phản ứng. Nàng ngây lệ đạp chân kêu lên. Nguyên bản bởi vì nhìn tivi mà cuồn cuộn lên đối phụ thân giống như thủy triều tưởng niệm đều bị dơ. Phút này xấu hổ gấp cảm xúc hòa tan rất nhiều. Nữ hài nhi kém chút thẹn thùng díu rít lên tiếng. Đáng tiếc, giờ phút này không có hảo bằng hữu ở bên người có thể nũng nịu. Bất quá, nhắc Tào Tháo đến, không biết có phải hay không là nghe được tiếng kêu của nàng. Hành lang bên kia truyền đến một cô bé khác rụt rè thanh âm. Y, ngươi có phải hay không tại lầu hai? Tối quá ha, ta sợ hãi. Ngô, ngươi chạy đi đâu? Muốn cùng một chỗ hợp múa đâu? Phi phi, ta cái này đến. Dương Nhược Y lưu luyến không rời nhìn thoáng qua tivi. Phía trên ba ba còn không có tuyển đạo sư. Nhưng nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì 4M kết quả mang ý nghĩa ba ba sẽ không bị đào thải. Nàng liền tranh thủ thời gian tắt đi tivi, cực nhanh chạy hướng hành lang bên kia. Đường Văn Phi nắm lấy hành lang thang cuốn, vội vã cuống cuồng núp ở có đèn địa phương. Nàng trông thấy Dương Nhược Y chạy tới, mới thở dài một hơi. Bất quá, nhìn thấy tiểu đồng bọn hồng hồng hốc mắt cùng chưa kịp lau sạch sẽ vệt nước mắt. Nàng lại lo lắng, ai, ngươi tại sao khóc, không có việc gì, ta vừa mới nhìn giọng hát hay, nhìn cha ta ca hát. Dương Nhược Y xóa đi một chút khuôn mặt, cùng với nàng cười nói, chỉ là có chút nghĩ ba ba, mới khóc một chút, thế nhưng là, cô bé trước mắt so với nàng càng thêm đa sầu đa cảm. Đường Văn Phi nghe xong, trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Ô ô, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói chuyện, ta cũng rất muốn ba ba mụ mụ của ta. Ô ô, hai nữ hài còn ý đồ tương hỗ an ủi, nhưng đến cuối cùng, các nàng lại trở thành tựa sát vào nhau, ôm đầu khóc giống, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.